Sủng phi của hoàng đế. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách mấy ngày, Ngô Ninh bình yên vô sự trở về Dược Thiện Cục. Ngắn ngủi một tháng, Hoa Doanh và Ngô Ninh liên tiếp gặp chuyện. Đỗ Nhược mấy người đều sợ hãi, kéo Ngô Ninh quan tâm một phen. Đều là do ta, nếu không phải vì cứu ta, Tư Thiện cũng sẽ không bị nhắm vào. Hoa Doanh rất áy náy, cho dù không có muội, ta cũng sẽ gặp chuyện này. Trước khi vào cung, mối thù này đã kết rồi, nhưng không sao, bọn họ không làm gì được ta. Bất kể là chị em Lý Vân Cẩm hay là trưởng công chúa, chỉ cần là âm mưu quỷ kế, đều sẽ không thực hiện được. Hơn nữa bọn họ cũng không nhảy nhót được bao lâu nữa. Ngô Ninh tin tưởng Quân Vô Hí Ngôn, lời Thẩm Thác nói nhất định sẽ thực hiện. Buổi chiều, Hứa Như Yên và Phương Chỉ cũng tới thăm, mang theo không ít đồ đạc. Phương Chỉ còn có việc của mình, không thể ở lại lâu, nói mấy câu liền đi. Hứa Như Yên ngược lại rảnh rỗi, cả buổi chiều đều ở bên cạnh Ngô Ninh. Nghe nói con gái của Ngô Ninh vào cung, ở trong cung của Thái Hậu. Năm ngoái lúc đi săn mùa thu, Hứa Như Yên đã gặp Ngô Tiểu Bảo một lần, bây giờ vẫn còn chút ấn tượng, lúc ấy không dám nghĩ sâu. Bây giờ Hứa Như Yên và Ngô Ninh đã thân thiết, nàng mới thăm dò hỏi, "A Ninh, muội và bệ hạ có phải quen biết từ lâu rồi không?" Ngô Ninh đang ngồi bên bàn đá ăn điểm tâm, nghe vậy ngẩn ra, kinh ngạc nói, "Sao tỷ biết, ta nói đúng rồi, vậy cha ruột của Tiểu Bảo là bệ hạ à?" Ngô Ninh kinh ngạc trợn to mắt. "Như Yên, tỷ còn tinh thông bói toán à?" Hứa Như Yên cười cười, nhỏ giọng nói, "Lúc nhỏ ta theo tổ phụ học y thuật, tổ phụ ta giỏi về bệnh của phụ nữ và trẻ em. Từ nhỏ ta theo ông ấy đã gặp rất nhiều cặp vợ chồng mang theo con cái đến cầu y, gặp nhiều rồi. Liền phát hiện ra quan hệ giữa con cái và cha mẹ ruột trên dung mạo là rất lớn. Đa số cha mẹ và con cái có quan hệ huyết thống, đều có thể nhìn ra một hai phần từ dung mạo. Cho nên, tỷ là nhìn ra từ tướng mạo của chúng ta." Ngô Ninh nhìn Hứa Như Yên với ánh mắt khác xưa. Không ngờ nàng còn có bản lĩnh này. Hai người nói nhỏ vài câu. Sau đó Đỗ Nhược mấy người bưng cơm tối tới, các nàng không nói chuyện riêng nữa, cùng Đỗ Nhược mấy người nói cười cười bắt đầu ăn cơm. Các nàng không có quy tắc ăn không nói, ngủ không nói, mỗi ngày lúc cùng nhau ăn cơm đều sẽ nói chuyện phiếm. "Mùi gì vậy, tanh quá." Giữa chừng, Đỗ Nhược lại bưng một món ăn tới, trên bàn đá bày toàn là đồ chay. Chỉ có món này là đồ mặn. Các cung nữ ăn uống đơn giản. Con cá này vẫn là Hứa Như Yên bỏ tiền mua từ Ngự Thiện Phòng. Đĩa trong tay Đỗ Nhược còn chưa đặt lên bàn đá. Nghe vậy, nàng cúi đầu ngửi ngửi thịt cá đã làm xong. "Cá này ta đã xử lý xong rồi. Không tanh mà." Hoa Doanh mấy người cũng lắc đầu, nói cá rất thơm, không ngửi thấy mùi tanh. Chỉ có Ngô Ninh dùng tay bịt miệng mũi, cả khuôn mặt đều nhăn lại. Nhịn một hồi, nàng thật sự khó chịu, ném đũa xuống chạy ra ngoài. Đỗ Nhược mấy người nhìn nhau, chỉ có Hứa Như Yên nhìn chằm chằm bóng lưng Ngô Ninh hồi lâu, vẻ mặt ngưng trọng. Hứa Như Yên rót nước vào chén trà, vội vàng đi theo, trước khi đi dặn Đỗ Nhược mấy người yên tâm ăn cơm. Cách chương